Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, cái gì gọi là có lý không nói được. Nghe được Lý Thế Dân gọi mình, Trình Giảo Kim liền dẫn Trình Thiết Nghiêu cùng Uất Trì Bảo Lâm. Từ sau tấm bình phong đi ra, Trình Giảo Kim sau khi đi ra, đối với Đỗ Như Hối nói. Ta nói lão Đỗ, ngươi và ta coi như là có một ít giao tình. Không được ngươi nhi tử hôm nay làm chuyện này. Có thể thật không đường hầm a. Trình Giảo Kim không nên ăn nói bừa bãi. Con ta cùng ngươi nhà Trình Thiết Nghiêu ngày xưa không oán ngày nay không thù. Cần gì phải xui khiến gia đình ám sát nhà ngươi Trình Thiết Nghiêu. Đỗ Như Hối đứng dậy đối với. Trình Giảo Kim nói. Vậy thì muốn hỏi con trai của ngươi, ai biết trong lòng hắn đến cùng nghĩ thế nào, có thể hắn được người nào đó mê hoặc cũng khó nói. Trình Giảo Kim nói, Hoàng thượng, đừng để nghe Trình Giảo Kim ăn nói bừa bãi, thần tuyệt đối không tin Đỗ Hà, có thể làm được như vậy chuyện hoang đường. Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, thế nhưng là sự thực liền bày ở trước mắt. Lão Đỗ hắn muốn chống chế cũng tuyệt đối chống chế không qua. Ngài liền nhìn việc này ứng giải quyết như thế nào đi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói. Đỗ Như Hối trong lòng minh bạch. Cùng Trình Giảo Kim giảng đạo lý. Đây tuyệt đối là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó cũng không tiếp tục lý biết Trình Giảo Kim. Lần thứ hai ngồi trên ghế không nói một lời. Hai vị vương huynh. Các người đều là trẫm trọng thần, trẫm tuyệt đối sẽ không thiên vị với phương nào. Bây giờ các người ai giữ ý nấy, cái kia trẫm chỉ có thể hướng về các người yêu cầu chứng cứ. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim, cùng Đỗ Như Hối nói, Đỗ Hà, người nói buổi sáng chúng ta vô duyên vô cớ giết ngươi người. Cái kia theo lý thuyết ngươi nên đến Ung Châu Phủ Doãn nơi đó. Kiện cáo chúng ta mới đúng, vì sao ngươi buổi chiều lại dẫn người lần thứ hai trở về Nam Sơn? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối, với Đỗ Hà hỏi, lần này Đỗ Hà thật không biết trả lời như thế nào. Khó nói ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt nói, chính mình chuẩn bị dẫn người trở lại đem sự tình làm lớn không được. Vì vậy chỉ có thể ấp úng nói, chúng ta bị các ngươi giết chết về sau. Ta vốn định về trường An Thành báo quan, thế nhưng trên đường gặp phải vài bằng hữu, chuẩn bị đi Nam Sơn đi săn. Vì vậy liền cùng bọn hắn nói, các ngươi giết người sự tình, các bằng hữu tức không nhịn nổi, cho nên liền bồi tiếp ta trở lại tìm lại mặt mũi. Đáng tiếc không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên vu oan giá họa. Ngươi nói là trên đường gặp phải bằng hữu. Vậy chuyện này liền dễ làm, chúng ta có thể mang thành môn thủ vệ kêu đến, hỏi một câu hắn ngươi đến cùng có hay không có trở về trường An Thành. Uất Trì Bảo Lâm đối với Đỗ, Hà nói, Uất Trì Bảo Lâm lời kia vừa thốt ra, Đỗ Hà trong nháy mắt không biết ứng đối ra sao, dù sao mình xác thực về trường An, lại dẫn người đi Nam Sơn, nếu quả thật đem thành môn thủ vệ giao. Vậy mình thật là thì có lý cũng nói không rõ. Nhìn thấy Đỗ Hà cái kia một mặt do dự vẻ mặt. Đỗ Như Hối lớn tiếng nói. Nghịch tử, còn chưa đem thật tình mau chóng nói tới. Khó nói ngươi nghĩ khi quân không được. Hoàng thượng, phụ thân, ta xác thực trở lại trường An Thành. Những bằng hữu kia cũng là ta từ trường An Thành gọi. Chính là vì muốn tìm Ngụy Vương muốn cái thuyết pháp. Đỗ Hà rung động nói, lớn mật nghịch tử, ngươi cũng đã biết, vừa nãy ngươi cái kia lời nói, đã rất khi quân chi tội, theo đại đường luật nên phán trảm lập quyết, Đỗ Như Hố cả người run rẩy đối với Đỗ Hà nói. Đỗ Vương Huynh, hai tử trong lúc đó sự tình hà tất như vậy tích cực, việc này trẫm sẽ không truy cứu, bất qua trẫm đối với chuyện này đúng sai. Ngược lại là hết sức tò mò. Lý Thế Dân đối với Đỗ Như Hối nói. Tạ Hoàng thượng xá miễn ân huệ. Đỗ Như Hối vội vàng mang theo Đỗ Hà, quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thế Dân dập đầu hiện ra. Được, Đỗ Hà ngươi nói tiếp đi, trẫm muốn nghe đến là lời nói thật. Lý Thế Dân đối với Đỗ Hà nói, Đỗ Hà phát hiện việc đã đến nước này, đang nghĩ ra nói ngụy biện đã vô dụng, vì vậy liền đem sự tình nói thẳng ra. Thế nhưng là vẫn chưa nói mình đi qua Đông Cung, chỉ là ở trong thành Trường An gặp qua Lý Thừa Càn, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Đỗ Hà nói là thật hay không? Lý Thế Dân đối với Trình Thiết Nghiêu hai người hỏi, Hoàng thượng, Đỗ Hà nói không giả. Thế nhưng buổi sáng thời điểm, chúng ta chỉ là giáo huấn bọn họ một phen mà thôi, cũng không có chính thức gây ra mạng người tới. Trình Thiết Nghiêu đối với Lý Thế Dân nói, hai vị vương huynh, xem ra chuyện này cần phải có chứng nhân, bằng không chấm trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tốt kết luận. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo, Kim cùng Đỗ Như Hối nói, Thiết Nghiêu, ngươi có thể hay không vì ngươi nói chuyện tìm tới chứng nhân? Nếu như có thể, liền mau mau và Hoàng thượng nói, đem chứng nhân truyền tới hiện trường đến. Tất cả đúng sai dĩ nhiên là minh. Trình Giảo Kim đối với Trình Thiết Nghiêu nói, ở nơi này cái thời điểm, thái giám đột nhiên báo lại, nói thái tử Lý Thừa Càn tới. Lý Thế Dân sai người đem thái tử tuyên đi vào. Sau đó đối với Lý Thừa Càn nói, thái tử ngươi cái này thời điểm lại đây, phải cùng chuyện này có một ít quan hệ đi. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần xác thực đối với chuyện này biết rõ một ít. Lý Thừa Càn hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ rồi nói ra, vậy nói một chút đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn nói, buổi trưa hôm nay thời điểm, nhi thần từng ở trong thành Trường An gặp qua Đỗ Hà. Đỗ Hà cùng nhi thần đã từng nói về việc này. Lúc đó nhi thần còn khuyên qua Đỗ Hà, để Đỗ Hà đến Ung Châu Phủ Doãn nơi nào đây báo quan. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, Trình Thiết Nghiêu, nếu như thái tử nói tới là thật, như vậy Đỗ Hà nói chính là thật. Lý Thế Dân nhìn Trình Thiết Nghiêu nói, Hoàng thượng, thái tử điện hạ cũng chỉ là nghe Đỗ Hà lời nói của một bên. Lúc đó Đỗ Hà gia đình ám sát Thiết Nghiêu thời điểm, Ngụy Vương cũng ở tại chỗ. Việc này Ngụy Vương có thể vì Thiết Nghiêu làm chứng. Trình Thiết Nghiêu tự tin tràn đầy đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Trình Thiết Nghiêu, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi cười thầm. Để Lý Thái cho Trình Thiết Nghiêu làm chứng, vậy cái này lời chứng còn có cái gì tính chân thực có thể giảng à? Lý Thế Dân trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng trong miệng hay là nói, sai người tuyên Ngụy Vương tức khắc tiến cung. Thái giám nói một tiếng tuân chỉ, liền vội vội vàng vàng ra Thái Cực Cung, đi Ngụy Vương phủ tuyên Lý Thái. Hiện trường mấy người cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ biện luận. Không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến một hồi náo loạn. Lý Thế Dân tức giận tới mức tiếp đứng lên, lớn tiếng với bên ngoài hô, ngươi nghịch tử, chấm cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, khó nói ngươi liền không thể thêm một chút trí nhớ. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Lý Thái Biến vội vội vàng vàng xông vào ngự thư phòng, sau đó quỳ trên mặt đất đối với Lý Thế Dân dập đầu nói, phụ hoàng, hôm nay cũng không nên trách nhi thần, thật sự là phụ hoàng nhận quá mau, vì là sợ phụ hoàng chờ đến lâu, vì lẽ đó nhi thần chỉ có thể bằng nhanh nhất phương thức tới gặp phụ hoàng. Tiểu tử ngươi ngược lại có lý, hôm nay lần này trẫm tạm thời ghi nhớ, nếu có lần sau ta xem ngươi còn làm sao ngụy biện. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái tức giận nói, đa tạ phụ hoàng khoan dung, không biết hơn nửa đêm phụ hoàng gọi nhi thần tới làm gì. Trình bá bá cùng Đỗ bá bá vì sao cũng ở? Lý Thái hướng về Lý Thế Dân sau khi nói cảm ơn nói, tiểu tử ngươi thiếu theo ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hôm nay Nam Sơn phát sinh cái gì, khó nói ngươi không biết sao? Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói, Phụ hoàng nói là Đỗ Hà hạ nhân muốn ám sát Trình Thiết Ngưu sự tình. Chuyện này nhi thần xác thực biết rõ một ít. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái nhìn như tùy ý một câu nói, cũng đã cho Đỗ Hà định tính. Đó chính là Đỗ Hà xui khiến chính mình hạ nhân muốn giết Trình Thiết Ngưu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.